Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chí đấu làm ruộng nữ, 18, An Vân Noãn ở Quân Nghiên trên bờ vai vỗ, cười rất là ái muội, đi à, không nghĩ tới phu quân của ngươi như thế tuấn mỹ như chú. Trước đó vài ngày ta thấy con tưởng rằng Châu Phi tới được dân chạy nạn, đang muốn thay mỹ nữ ngươi tiếc hận đâu. Hiện tại xem ra, là ta mắt mù, không nhận biết đại soái ca a. Triệu Ngọc Thư còn tại tiêu hóa An Vân Noãn giảng lời nói. Quân Nghiên liền giành trước nói, vị này đại tỷ, nơi này nhưng là An Lăng, ngươi làm sao mà biết? Nàng kinh ngạc che miệng lại, sau đó cười nói, nơi này đúng là An Lăng, chẳng qua là An Lăng một cái nông thôn, các ngươi nhưng là tới nơi này nương nhờ họ hàng. Quân Nghiên, đúng là, chẳng qua thân thích ở An Dương, sợ đi đến An Dương còn có một đoạn ngày, ta gặp các ngươi mà cũng không giống như là người nghèo. Đến Hương Trấn Thượng, mướn chiếc xe ngựa, nửa ngày liền đến An Dương, rất nhanh, nếu không biết lộ lời nói, ta mang bọn ngươi đi, bất quá muốn giao lộ phí tiền, rất tốt, kia còn làm phiền cô nương. Triệu Ngọc Thư nói, dễ làm, lấy tiền đến. Nàng cười tủm tỉm vươn một bàn tay, Triệu Ngọc Thư trần chờ một lát theo trong túi lấy ra một khối ngân lượng đưa cho nàng. Nàng cười mỉm chi tiếp nhận, nói thanh tạ các ngươi tính toán khi nào thì đi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, kia tiền nhiều thu ngươi nhất thành, ta mã còn không có bị hảo, cũng không thể làm cho ta một chuyến tay không không phải là. Triệu Ngọc Thư nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ở lấy ra một khối ngân lượng đưa cho An Vân Noãn, lúc này khả đủ. Đủ đủ, nàng híp mắt, nhìn qua như là một cái gian thương. Quân Nghiên khủng tự thảo mất mặt, liền muốn đi thu thập con mồi. Bị Triệu Ngọc Thư ngăn lại, ta đến. Lần đầu tiên nhìn đến Triệu Ngọc Thư như thế chủ động. Nhìn đến đối tượng là An Vân Noãn sau, Quân Nghiên liền bình thường trở lại. Ai cũng có trang bức quyền lợi không phải là. Triệu Ngọc Thư khó được ở nữ chính trước mặt trang một lần bước. Cũng là vì tranh thủ An Vân Noãn hảo cảm a. Không bao lâu, phòng bếp nội truyền đến tiêu hương vị. An Vân Noãn cười nói. Mỹ nữ, ngươi lại không nhìn tới nhà ngươi phu quân. Chỉ sợ phòng bếp đều phải bị hắn thiêu. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười. Vội vàng đi chiến trường. Quả gặp này tối như mực một ngụm bát tô nội xương khói tràn ngập. Một người còn tại ra sức chiên xào, mà bên trong chim to đã bị sao hồ. Quân Nghiên nói, để ta đến đây đi. Này không thể được, Triệu Ngọc Thư khó được một lần xuống bếp, mặc kệ đồ ăn được không được xem. Ít nhất nhân ra nỗ lực qua, đãi thành phẩm bị bưng lên. An Vân Noãn cười thẳng không dậy nổi thắt lưng, nhìn một cái. Này chim nhạn với ngươi giống nhau đều là Châu Phi đến a. Ô nước sơn thôi hắc. Cháy được cùng quỷ giống nhau. Chớ có nói bậy, khó được nhìn thấy Triệu Ngọc Thư sau đầu cùng một chút yên hồng. Dĩ nhiên là so với nữ nhân còn tốt hơn xem. Quân Nghiên nhất thời xem ngây người. Đồng xem ngốc còn có An Vân Noãn. À à, nhà ngươi nam nhân thật là đẹp mắt à. Nàng thì thào tự nói. Sau đó vỗ đùi oanh. Ta hâm mộ ngươi làm cái gì? Ta nãy xuyên Việt nhân sĩ. Ngày sau khẳng định là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, làm sao có thể lựa chọn một thân cây treo cổ đâu. Quân Nghiên cũng không biết bực này chí chướng là thế nào biến thành nữ chính. Cẩn thận ngẫm lại, cũng đối, này vốn chính là ngôn tình tiểu bạch văn, muốn đều là mưu tính sâu xa văn, độc giả còn mất hứng xem đâu. Triệu Ngọc Thư bị một phen lôi nhân lời nói, lại lôi đến. Hắn xem bàn bên trong đồ ăn, cũng biết bản thân làm quá đáng, đang muốn tìm cái lấy cơ cứu giúp. Quân Nghiên nói, phu quân thiêu đây là than nướng chim nhạn đi. Đúng là, sắc mặt hắn nghiêm, nói, chủ nghệ không tốt, thỉnh chớ trách móc, nói xong liền muốn thưởng một ngụm. Bị Quân Nghiên ngăn lại, Triệu Ngọc Thư trợn mắt nhìn, ngăn đón ta làm chi. Quân Nghiên, này không thiêu thục, còn không có thể ăn. Cũng đã nướng tiêu, còn chưa có thiêu thục. Ngoặc kép, hết chương.